Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thế nhưng là tam biểu muội. Chương 54, thế nhưng là tam biểu muội. Muốn nói Vương Tùng người này, quả nhiên là ngày thường coi như không tệ. Một lĩnh thuần bạch sắc áo khoác đem hắn nổi bật lên phá lệ cao gầy. Mặt trắng như ngọc, mi thanh mục tú, nhất là cặp mắt kia, thủy nhuận oánh nhiên, lộ ra 10 phần ôn nhu đa tình. Từ khi hai nhà bởi vì việc hôn nhân không thành náo tách ra sau, ngoại trừ Vương Chí xuôi nam thành thân, Cố lão thái thái cùng Ôn thị gọi người đưa đi một phần thêm trang sau, liền lại không lui tới. Vương nhị thái thái nhìn chính mình nhi nữ như là kim ngọc, cầu hôn A Chân không thành sau, liền tập trung tinh thần muốn vì Vương Chí cưới cái danh môn quý nữ. Đến tốt lành ngượng một phen Thẩm gia, chọn tới chọn lui, nàng có thể coi trọng người ta, hoặc là huân quý, hoặc là phải là tam phẩm trở lên quan lại nhân gia. Nhưng ai nhà khuê nữ là gió lớn thổi tới đây này? Chính Vương Tùng mặc dù có chút tài danh, nhưng vẫn là bạch thân, tiền đồ ở nơi nào còn không biết, tổ phụ là các thần không sai, nhưng lại có chút niên kỷ. Vương nhị lão ra quan tiểu vị ti, lục phẩm trên ghế ngồi nhịn đã bao nhiêu năm, đời này tiền đồ có hạn, cho nên phàm là Vương nhị thái thái cùng người ta lộ ra chút muốn kết thân ý đến. Đúng là không có một nhà đáp ứng, bây giờ, nhưng làm cái Vương nhị thái thái gấp không được, chính Vương Tùng ngược lại không gấp, mà kệ cùng ai đính hôn, đều nhiều một cái quản thúc không phải. Nơi nào có bây giờ dạng này tự tại tùy tâm đâu. Đang cùng mấy cái làm văn nhân ăn mặc bằng hữu tại con ác thú lâu trong đại sảnh uống rượu tán phiếm, liền thấy được tiểu nhị cười rạng rỡ từ sau quầy bên chuyển ra. Một hàng chạy chậm đến đi cửa đón một đoàn người tiến đến. Người đi đường này đều là áo gấm, cũng là còn không tính thu hút sự chú ý của người khác. Dù sao, con ác thú lâu là cái này trong kinh thành tốt nhất tửu lâu một trong. Có thể tiến đến không phải phú tức quý, gọi người trông thấy liền không rời nổi mắt, là những người này niên kỷ đều không lớn lắm, lại từng cái dung mạo xinh đẹp vô cùng. Trong đó có mấy cái rõ ràng chính là nữ giả nam trang. Đại phượng triều dân phong so sánh với tiền triều khai hóa rất nhiều. Cũng sẽ không đem nữ tử vây ở trong nội trạch, cũng không có cái gì bị nam nhân xa lại nhìn thấy đụng phải liền muốn đi chết vừa chết chó má quy củ. Dạng này khắp trốn mừng vui thời gian, trên phố không biết bao nhiêu nữ hài nhi kết bạn mà ra. Dắt tay mà đi. Cho nên mặc dù nhìn ra có cô nương tiến tửu lâu, cũng không có ai ngạc nhiên, chỉ có Vương Tùng, lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, ngạc nhiên hô, biểu muội, tiến đến chính là A Tú đám người, ngoại trừ quốc công phủ mấy vị cô nương bên ngoài, còn có xung làm hộ vệ Hoắc Thanh thì cùng An Ca Nhi sơ nhất. Vương Tùng liếc mắt liền nhìn ra đi trong đám người A Chân. Kinh hỉ sau đó. Vậy mà đi nhanh tới, ngăn tại đám người trước mặt, biểu muội, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ, đột nhiên bị người ngăn ở đằng trước, A Chân giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn đến Vương Tùng, lớn lên trên mặt liền đỏ lên, lúc trước ở tại Vương gia thời điểm, tất cả mọi người gọi nàng cảm thấy, về sau nàng sẽ gả cho vị này biểu huynh, kết quả, việc hôn nhân chưa thành, nhưng lại tại trước mặt mọi người gặp. Cái này kêu là A Chân hết sức xấu hổ. Vương biểu ca, đã lâu không gặp, người xin cứ tự nhiên. Chúng ta đi lên lầu, một chút gật đầu. A Chân liền muốn tránh đi Vương Tùng. Vương Tùng lại chỉ cười, đưa nàng quẫn bách xem như ngượng ngùng. Đầy mặt nụ cười ôn nhu, hẹn nhau không bằng ngẫu nhiên gặp. Đúng lúc, ta có mấy vị bằng hữu, đều là tài học cực tốt. Biểu muội của ngươi tài tình tận có. Nhất định có thể hợp ý, ta cùng ngươi dẫn kiến, vừa nói, liền đưa tay nghĩ đi kéo A Chân tay, bộp một tiếng thanh thúy đem tiếng vỗ tay, Vương Tùng tay còn không có đụng phải A Chân tay áo. Trên mặt liền bị hung hăng quất một cái tát, ngươi, Vương Tùng từ nhỏ nuông chiều từ bé, Vương nhị thái thái đem hắn thấy trong mắt bình thường, liền câu lời nói nặng đều không cho người nói, đâu chịu nổi cái này. huống hồ một tát này đánh cho cũng thật sự là nặng. Trong lúc nhất thời lại đem hắn đánh cho trước mắt bốc lên ngôi sao. Mới nói một cái, ngươi, chữ ra, đã cảm thấy miệng bên trong một trận ngai ngái. Cuống quýt móc ra khăn đến lau đi khóe miệng, chỉ thấy tuyết trắng trên cái khăn nhiều phiến đỏ thẫm vết máu. Ngươi là ai a ngươi? Đi lên liền động tay động chân. Ngươi lại cử động một cái thử một chút, nhìn không chặt móng vuốt của ngươi. A Châu nghiêng liền ngăn tại A Chân trước người, thái độ hung dữ mắng, ăn mặc dạng chó hình người, miệng bên trong hô hào biểu muội liền muốn lên tay, đăng đồ tử liền là ngươi. Nguyên bản, cùng Vương Tùng cùng nhau uống rượu mấy người nhìn thấy Vương Tùng chịu bàn tay. Lập tức đều đứng lên vây quanh, nhưng mà không đợi đến bọn hắn cho Vương Tùng đòi cái công đạo đâu. Liền bị A Châu một tiếng đăng đồ tử cho khó chịu trở về. Cái này khó mà nói đâu. Có mắt đều nhìn thấy Vương Tùng xác thực hướng con gái người ta nơi đó duỗi móng vuốt. Bị người giống một câu đăng đồ tử cũng không oan uổng. Vị này, cô nương, đã đều là thân thích. Người cái này hạ thủ có phải hay không? Cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Có cái ước chừng 20 tuổi đỡ Vương Tùng. Bất mãn chất vấn A Châu. A Tùng cũng không có ác ý. Chỉ là tùy tính một điểm mà thôi. Người liền như thế, người lại có thể như thế nào? Từ cô nương tiến lên một bước. Một lồng ngực nhiệt huyết sốt cuộc tìm được đất dụng võ. Biết rõ ta liền ra tỷ tỷ là thân nữ nhi, còn dám động tay động chân, các qua trên phố lớn đánh chết đều không ai ngăn đón đúng hay không? Vương Tùng bụng mặt, ánh mắt lại là rơi vào A Châu trên mặt, trong mắt liền lộ ra kinh diễm chi sắc, đừng nhìn A Châu tính tình bạo đến than, dính lửa liền. Có thể nàng nhưng liền trời sinh một bộ bạch liên hoa bàn thướt tha nhu nhược bộ dáng. Chính là Vương Tùng thích cái kia một loại gầy gò nhu nhược nữ tử. Một chút nghĩ, Vương Tùng chỉ nhìn A Châu dung mạo niên kỷ, liền có thể đoán ra cái này nhất định chính là lúc trước A Chân thường nói con thứ muội muội A Châu. Trong lòng cái kia châm lửa khí chỉ theo nhìn thấy A Châu lần đầu tiên, liền tan thành mây khói. Vương Tùng thu vẻ giận dữ, khoát tay đối mấy cái hồ bằng cẩu hữu đạo, không có gì đáng ngại, biểu muội nhóm cùng ta đùa giỡn, lại đứng thẳng đối A Châu khom người vái chào. Thế nhưng là tam biểu muội, luôn luôn chỉ nghe biểu muội danh tự, hôm nay gặp, quả nhiên như châu giống như bảo, lời còn chưa nói hết đâu, sau lưng liền truyền đến đau đớn một hồi, cũng không biết là bị ai một cước đá vào hậu tâm bên trên. Cả người hướng phía trước đầu liền bại ra ngoài, còn ác thú lâu bên trong phi thường náo nhiệt, lầu một này trong sảnh bày đầy cái bàn, Vương Tùng cái này một ngã quỵ, lảo đảo đụng ngã lăn một cái bàn, đâm đến quát to một tiếng ngã trên mặt đất, thịt rượu rơi mất một thân, trơn bóng nhơn nhớt đừng đề cập nhiều buồn nôn, trên bậc thang liền có cái cà lơ phất phơ thanh âm truyền tới. Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là cái này nổi danh nhi xanh Tùng công tử a. Thật sự là thất kính, nhất thời kích động, không dừng sức mạnh nhi, ngài thứ lỗi a, đang có cái thiếu niên mặc áo gấm dựa vào thang lầu. Trên tay cầm đem quạt xếp, gặp A Tú nhìn qua, xoát một tiếng mở ra cây quạt, y theo dáng dấp quạt hai lần, cửu muội muội, đã lâu không gặp đâu, cười một tiếng ở giữa. Lộ ra tám khỏa tuyết trắng răng Harmony chính là bị ném tiến diễn võ đường Lâm Germany bởi. Vì hoàng đế vạn thọ tiết, diễn võ đường bên trong cũng thả 7 ngày giả. Dạng này thời gian, Lâm Trầm chỗ nào trong nhà đợi ở. Hẹn tiêu tảm cùng nhau. Tại con ác thú lâu bên trong mời lúc trước tiểu huynh đệ nhóm uống rượu đâu. Trình uống đến hưng khởi, chỉ nghe thấy dưới lầu một cái ngày nhớ đêm mong thanh âm đang mắng người. Lâm Trầm ném đi chén rượu liền chạy xuống tới, quả nhiên đã nhìn thấy một thân áo đỏ như lửa A Châu. Hít mũi một cái, Lâm Trầm con mắt phát nhiệt cái mũi mỏi như, nếu không phải cố nén, đều có thể rơi lệ. Hắn dễ dàng A hắn, bị ném vào diễn võ đường, mỗi ngày thao luyện không nói. Duy nhất tâm nguyện, liền là nghĩ đến có thể cầu hôn thẩm gia tam cô nương vi thê. Kết quả. mẹ hắn sai người tới cửa đi cầu hôn. Cái kia một chút bực mình quá khứ đều bị người nghe ngóng ra. Tự nhiên không chịu hứa hôn. Lâm Trầm biết bị Thẩm gia cự hôn tin tức thời điểm. Cảm thấy trời cũng sắp sụp. Hắn cũng không biết thế nào. Cứ như vậy thích A Châu. Nằm mơ đều là nàng chống nạnh mắng hắn thời điểm mà đi đúng là không nghĩ tới. Hôm nay tại con ác thú lâu bên trong lại thấy trong mộng cô nương. Gặp A Châu cũng nhìn hắn. Lâm Trầm thẳng thẳng thân thể, gọi rất là thẳng tắp thân hình càng thêm thẳng tắp chút. Phảng phất dáng vóc cũng cao như vậy hai ngón tay đầu. Bộ này xuẩn bộ dáng, gọi A Tú đều cảm thấy không có con mắt nhìn. Lâm công tử, người ở chỗ này nha. Đa tạ ngươi xuất thủ nha, Lâm Trầm một cước kia đạp thế nhưng là không nhẹ đâu. Cửu muội muội khách khí, các ngươi là đến xem diễm hỏa sao? Lâm Trầm tránh ra thân thể nhường ra thang lầu, nhanh lên lâu đi xem, đã thả một hồi đâu, không thể đi, các ngươi ai cũng không cho phép đi. Cùng Vương Tùng cùng nhau bằng hữu ba chân bốn cẳng đem Vương Tùng từ dưới đất đỡ lên. Gặp hắn ngọc bạch trên mặt đều đập phá, miệng hơi mở, liền dũng mãnh tiến ra một cỗ máu tươi, chỗ nào chịu thả A Tú các nàng đi, vô duyên vô cớ đem người đánh thành dạng này. Các ngươi không cho phép đi. Lúc này, hoàn toàn không cần võ chi địa Hoắc Thanh thì một bước tiến lên. Cánh tay chặn lại, chặn một cái nhảy chân thanh niên. Niên kỳ của hắn bất quá 13-14 tuổi. Nhưng bởi vì từ nhỏ tập võ, nhìn qua khí khái hào hùng bừng bừng, chỉ đứng ở nơi đó. Giống như núi cao gọi người an tâm đi, ai đánh người. Các ngươi đi tìm ai? Không có lá gan kia. Chỉ dám cùng các cô nương hô trách móc, uổng cho các ngươi còn dám tự xưng tứ công tử, muốn mặt không muốn, Lâm Trầm ha ha ha cười to, cái gì tứ công tử, Tiêu Tảm tại hai tầng, ghé vào trên lan can vừa cười vừa nói, người đây cũng không biết, từ khi chúng ta tiến diễn võ đường sau, mặt đường bên trên không biết dũng mãnh tiến ra những thứ gì, chua văn giả dấm, tự xưng cái gì tam công tử tứ công tử. Mai Lan Trúc Cúc biết, ước chừng cũng muốn mắc cỡ chết được, Lâm Trầm liếc qua bởi vì đổ máu. Con mắt đảo một vòng liền ngất đi Vương Tùng, trong mắt lộ ra xem thường tới. Cứ như vậy, còn dám cùng tam cô nương bắt chuyện. Ta là không biết cái gì từ công tử, nhưng nghĩ đến người ta chân chính người đọc sách đều là có khí khái. Nơi nào có ý tốt cầm những này cực thanh quý cao nhã đồ vật đến từ so. Ta một người thô hào, chỉ biết là có người khi dễ cô nương, liền phải nhận giáo huấn. Cút đi, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Vũ Uy hầu phủ ngươi Lâm ngũ gia, có bản lĩnh tìm ta lão tử cáo trạng đi, lại dương lên nắm đấm mani những người kia bị hắn. Cùng nhau chế nhạo, mặt đỏ tới mang tai, lại chỉ sợ đợi tiếp nữa. Cùng những này người thô kệch động thủ ăn phải cái lỗ vốn. Bận bịu vịn hắn chạy chối chết, Lâm Trầm cười nhạo hai tiếng, móc ra một viên đại bà con suốt, ném cho tiểu nhị, nơi này tạp đồ vật, đều tính cho ta, hết chương.